Chương 211, Nishinami no dư lừa đời lấy tiếng, nạ rủ tổ thê thảm đau đớn hồi ức. Ở đây, nhất nghiêm túc đại khái liền xem như xạ tô mì hỏa cổ cùng mở gu đại thúc, hai người không nhúc nhích chút nào, nạ rủ tô loại này mặt trái điển hình, không chút nào có thể cùng hai người đánh đồng. Vì để phòng vạn nhất, ta muốn hỏi mọi người, các ngươi cùng mù dạ cả mì dịu có quan hệ gì sao, làm sao lại có quan hệ, cùng loại kia nam nhân ổ sạn mái nạ nạ một mặt khó chịu. Người bình thường đều không thích cùng tội phạm giết người dính líu quan hệ, chỉ là ổ sạn mái nạ nạ biểu hiện được tương đối khoa trương mà thôi. Ta cũng không có. Tít thuật giang tay ra. Vừa mới phát hiện trước đó đem tên của hắn đánh nhầm ai, quả nhiên trong mắt ngoại trừ mội từ bên ngoài liền không con nở có ca y gì nữ a ta có. Nì xì nạ mì nọ đáp án ngược lại là khác thường. Nói, trở thành mỹ thực tác gia trước đó ta là viết phạm tội tiểu thuyết. Có nghiên cứu qua mù dạ cả mì dịu vụ án. Ta cu nờ dê có. Tác gia đằng sau là thợ quay phim, mang theo thổ hào khí chất xỉ xí đồ ấy mê ấy, thấu kính đồng dạng phản lấy bạch quang, nói, tại lần trước liên quan tới phạm nhân chụp ảnh tập bên trong, ta có quay chụp qua mù dạ cả mì ảnh chụp. Khi đó có hay không phát sinh cái gì chuyện đặc biệt không có. Ồ sản ngoài nạ nạ giống như có chút muốn nói lại thôi. Làm ưu tú cảnh sát xạ tổ mỹ họa cổ phát giác điểm này, hỏi, ồ sản ngoài tiểu thư, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó người kia là 6 ngày trước ra tù đi? Đu nở dê vở ơ y a vậy liền không sao, ha ha, mọi người làm sao đều nghiêm túc như vậy. Ồ sản ngoài nạ nạ sắc mặt cấp biến, đầu nhảy tuyến trình độ chỉ sợ sẽ không thua kiểu đỏ dù kỳ có cái kia nao tàn nữ nhân, đột nhiên đưa tay chỉ nì si na mì nọ dị, nói, chính là ngươi đi ở trong sách cha ho han ở dê ba di nhà hàng tắc ra, phía trên cha ho han ở dê nhà hàng đồ vật phi thường khó ăn, ngươi thật sự hiểu rõ hương vị sao? Xem ra ổ sạn mãi nạ nạ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp, nàng nói như vậy trực tiếp không sợ. Chết, có thể làm đánh giả đấu sĩ, đi đón mạ xỉm con ban a quá thất lễ nỉ xì nạ mì nọ dư phi thường kích động đứng lên, cả giận nói. Ta đương nhiên hỉ hệ u do như vậy thì xuất ra chứng minh đến á ổ sạn mái nạ nạ một mặt khiêu khích. Chứng minh vốn là muốn mang đến cho húc tiên sinh làm lễ vật. Ổ sạn mái nạ nạ cầm lên nàng mang tới một cái hình chữ nhật hộp quà, nói, ngươi liền đoán xem nhìn đây là nơi nào rượu nho đi. Muốn khảo nghiệm năng lực của ta sao ta tiếp nhận. Nị xí nạ mì nọ làm một cái nổi danh tác gia, bị ổ sạn mái nạ nạ dạng này ơ chửa cờ mặt khiêu khích, đương nhiên không thể không nên chiến. Vốn là đến tra án, kết quả phương hướng lại đột nhiên đi chạy ra, không nói chuyện cũng nói trở về. Ở cái thế giới này, có cái nào bản án sẽ từ vừa mới bắt đầu liền thuận thuận lý lý tra xong, lần nào không phải tra được đồng dạng thời điểm, liền chạy lệch đến những chuyện khác bên trên. Nishinami nọ phẩm một ngụm rượu đỏ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói, loại này miệng bên trong nồng đậm mùi thơm, uống vào cảm giác cu nở dê 10 phần thuận hoạt. Là cụ nước Pháp quốc vương nạ bổ lệ ổng yêu nhất hương tạng. Ha ha ha ha nỉ xì nạ mì nọ cái kia tràn đầy tự tin trả lời, nên đón chính là ổ sạn mái nạ nạ không có chút nào che giấu chế dê ớ. Cái này cao ngạo phách lối nữ nhân một điểm mặt mũi cũng không cho nỉ xì nạ mì nọ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn, nói, thật sự là buồn cười quá ta làm sao có thể mua dễ dàng như vậy rượu tặng người vậy. Cái này là nỉ xì nạ mì nọ sắc mặt đại biến. Sự thật cu nở dê đã chứng minh, hắn chính là cái công tư bộ tờ, bên trong bao cỏ ổ sạn mái nạ nạ cao ngạo dùng khỏe mắt rất khinh. Bị nhì xì nạ mì nọ một chút, sau đó nhìn hai vị khác bưng chén rượu người, nói, hai vị đáp án đâu thảo lộ món tờ rổ mù vừa bản. Nạ dù tổ cùng xạ ạ kỳ cụ hư chăm miệng một lời nói ra đáp án, lập tức nạ dù tổ để ly rượu xuống, một mặt đạm mạc, cũng lười đi xem nhì xì nạ mì nọ cái kia sắc mặt khó coi. Mà xạ ạ kỷ củ hư tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Làm sao có thể đây là áo lộ mòn tờ rổ trong áo lộ mòn tờ rổ, đem phẩm chất rượu ngon nhất đằng sau, liền có thể trở thành giống bù ẹ nọ dẹ dẹt cao y chù nở dê loa y kia đặc cấp hương vị cùng mùi thơm. Dạng này ngươi liền nhận thua đi. Ồ sản vải nạ nạ tiếp tục cho nỉ xì nạ mì nọ dư lấy kích thích, hay là nhanh hủy đi ngươi mị thực chuyên gia chiêu bài đi. Miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ ổ sạn mái nạ nạ dạng này không che giấu chút nào khinh bỉ, có thể nghĩ nỉ xì nạ mì nọ sắc mặt sẽ có nhiều khó khăn nhìn. Sạ tô mì họa cổ cũng lười đầu đen rau muống cái gì, ngược lại là ngạc nhiên nhìn về phía bên người tóc vàng nam nhân, nói, không nghĩ tới ngươi đối với rượu đỏ QNZ hiểu như vậy à, bất quá ta nhớ kỹ ngươi đã nói ngươi không thích uống. Rượu đỏ đó à, ta đích xác là không thích uống rượu đỏ à, so sánh với bắt đầu, rượu Jun, Gin, hoặc là Trung Quốc rượu đế cùng hoàng tiểu loại vị đạo này nồng đậm rượu mới tương đối thích hợp ta. Vậy sao ngươi nghe một cái liền phân biệt ra được đây là cái gì? Rượu Nạ Dù Tổ mắt trợn trắng lên, hiển nhiên bị khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức, thật sâu thở dài, nói, ta là ưa thích uống liệt ỉu, bất quá có cá tính nghiên cứu siêu cấp ác liệt nữ nhân, thường xuyên tại rượu của ta bên trong thêm đồ vật loạn thất bát tao, nhẹ một chút tại trong rượu thêm muối, sau đó thêm giấm trắng, thậm chí còn thêm qua mù tạc, bất quá về sau liền đổi thành đem các loại rượu toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ để cho ta uống, làm cho ta đoạn thời gian kia vị giác đều nhanh chết lặng, bị như thế tra tấn qua, trên cơ bản trên thế giới tất cả rượu ta đều phân biệt ra được. Tính cách siêu cấp ác liệt nữ nhân mì hoa cổ, gian, kỳ xạ kỳ ẹ gì ba người lặp lại một câu, trong đầu đồng thời xuất hiện một cái có được trời sinh đại ba lãng thành thục nữ nhân, dám như thế đùa nghịch Nạ Dù Tổ nữ nhân, cũng liền nàng một cái đi. Nạ Dù Tổ hồi ức mình thê thảm đau đớn đi qua, Quả Hỉ Dồ Kỳ vừa sờ đầu của mình, ha ha cười nói, ai nha, thật là, làm cho ta cũng muốn uống rượu đâu. Cái kia mọi người liền cùng uống đi. Ô sản mái nạ nạ lộ ra tâm tình mười phần không sai, cùng nì si nạ mì nọ tạo thành to lớn so sánh, vỗ tay một cái, nhanh chóng đi hướng phòng bếp. Nạ Dù Tổ từ trong phòng bếp tìm ra một bộ đồ uống trà, cầm chút lá trà, bắt đầu biểu diễn mình am hiểu nghệ thuật uống trà no y mì hoa cổ, cho. Nạ Dù Tổ đem chén trà đưa cho xạ tổ mì hoa cổ, một chén trà xanh, lúc này vừa vặn giúp xạ tổ mì hoa cổ nâng nâng thần, miễn cho một hồi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A, tạ ơn. Xạ tổ mì hoa cổ tiếp nhận chén trà, hoàn toàn chính là nốc ừng ực, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, trêu đến Nạ Dù Tổ khỏe mắt nhẹ nhàng có quắp một cái. Cái kia tựa như là mấy chục vạn yên một cân thượng phẩm đại hồng bào ngẫm lại xạ tổ mì hỏa cổ bình thường cái kia tác phong. Đối với nàng mà nói, mấy chục vạn một cân đại hồng bào hẳn là còn không có máy bán hàng tự động bên trong bán băng hồng trà dễ uống, cho nên Nạ Dù Tổ hay là từ bỏ nói cho nàng điểm này ý nghĩ. Ra dặn tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự, nó cử ngực nước đồng dạng uống trà xong đằng sau, xuất ra mình cảnh sát sổ tay, một bên nói nhỏ. Đến trước mắt, lọt vào tập kích người tổng cộng là 5 cái, bất quá đều không có trở ngại, hiện tại còn lại còn có từ nhất đến 9 người. À xạ thì cắt xô xì đến bây giờ cũng còn chưa từ nở dê xuất hiện, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Xạ tổ mì họa cô một bên xuất ra bút mực, đem à xạ thì cắt xô xì điểm này ghi lại ở cảnh sát sổ tay bên trên. Ai nha nôn nôn no nở dê tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự. Mặc kệ là tính cách hay là trên thói quen đều chê cờ hờ lên nam tính hóa, sẽ phạm một chút sơ ý sai cũng là bình thường, không cẩn thận bút không có cầm chắc, trực tiếp cút tiến vào dưới đáy bàn đi. Uy, xin nhờ, nhanh người 30 tuổi, không cần phạm loại này bạch si sai lầm có được hay không? Nạ Dù Tổ một bên đậu đen rau muống, còn vừa là giúp xạ tổ mỹ họa cổ nhặt lên trên đất chiếc bút kia, trao đổi cho nàng. Nạ Dù Tổ nhiệt tâm trợ giúp, nhưng không có đạt được xạ tổ mì họa cổ bất kỳ cảm kích, ngược lại là bị nàng hung hăng trừng mắt liếc. Ta mới chừng 20 còn chưa tới 30 đâu đúng vậy à, đều 28. Nạ Dù Tổ nhỏ giọng nói ra nó số tuổi thật sự, để xạ tổ mì họa cổ kém chút đem trong tay bút mực bóp nát. Nếu như bây giờ không phải đang tra án, nếu như bây giờ là tại võ sĩ thời đại, nàng liền một đao chém cái này tất cả đều là nói nhảm hỗn đản hư. Nạ Dù Tổ xấu xa nâng lên khoe miệng, tiếp tục mở ra đậu đen rau muống hình thức. Quả nhân A, 20 tuổi đằng sau, niên kỷ chính là nữ nhân không thể nhất nhất lên sự tình. Vũng trộm ngẩng đầu, nhìn thấy nữ vương điện hạ cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Nạ Dù Tổ lập tức rụt lại, ngoan ngoãn uống mình trà, cái gì đều không có dám nói. Theo Nạ Dù Tổ, khôn khéo cơ trí kỷ xạ kỷ ẹ gì nhưng so sánh đầu toàn cơ bắp xạ tổ mì họa cổ khó đối phó nhiều. Xạ tổ mì họa cô bị Nạ Dù Tổ mang đến không đứng đắn, còn tốt mở gù đại thúc còn biết mình nên làm cái gì, nói, đúng rồi, xin hỏi các ngươi một cái, các ngươi là vì cái gì muốn tới nơi này đến đâu? Xỉ xí đồ ấy mẹ ấy ngồi nghiêng ở trên ghế, cầm trong tay lon bia, nói, nghe nói là thư ký của hắn đánh tới, nói là Húc tiên sinh là ta người sùng bái, cho nên muốn tìm ta gặp mặt nói chuyện phiếm đi, bất quá đại khái là muốn tìm ta cho hắn cái này giải trí quảng trường làm tuyên truyền. Ta cũng là nhận được thư ký điện thoại, mời lời nói QNZ hoàn toàn tương tự. Ta cũng giống vậy, bất quá ta còn chiếm được lễ vật. Ô sản mái nạ nạ từ áo khoác của mình trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, cái này nước Pháp sinh ra sơn móng tay, thế nhưng là phi thường quý nha. Quả hỉ rồ ký buông xuống ly rượu đỏ, nói, bởi vì ta sau đó phải đi tham gia toàn đẹp gôn công khai thi đấu, cho nên Húc tiên sinh mời ta, muốn cùng ta thảo luận một chút đến lúc đó giúp hắn giải trí quảng trường làm một chút tuyên truyền, bất quá cũng là hắn thư ký gọi điện thoại tới. Xin hỏi ước thời gian của các ngươi đều là 3 điểm sao đun nở dê vở ơ cái này có vấn đề đi, nếu như nói một ngày ước mấy vị khách nhân còn bình thường. Nhưng là vì sao lại tất cả đều ước tại cùng một cái thời gian, dạng này nếu như trước gặp nào đó một vị khách nhân, sau đó khiến người khác chờ lấy, đây không phải rất thất lễ sao? Xạ tổ mì họa cổ hơi sững sờ, lập tức lộ ra nghiêm túc ánh mắt, nói, ngươi nói là, có thể là mù giả ca mì giả mạo ạ xạ hỉ cắt sổ xì thư ký, gọi điện thoại cho mấy vị này, đem. Bọn hắn tất cả đều mời được nơi này tới rất có thể.